Bách luyện thành tiên, chương 2937, khai sơn giải. Góc truyện audio.com. Thời gian như nước, thời gian qua mau, thoáng chớp mắt, lại là 3 năm, 3 năm, thì ra là hơn 1000 thiên. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Lâm Hiên một mực bốn phía du lịch, một bên tìm kiếm lấy có thể cung cấp chính mình tu luyện. Đột phá bình cảnh linh đấy. Một bên lưu ý tìm hiểu lấy U Minh Ám Vương tin tức. Đáng tiếc, một mực không có quá lớn tiến triển. Lâm Hiên lúc này đây tấn cấp, là muốn bước vào đến độ kiếp kỳ. Độ khó to lớn, cùng trước kia bình cảnh so sánh với, đó là không thể so sánh nổi. Đối với linh địa yêu cầu, tự nhiên thì ra là cực cao địa phương. Tuy nhiên cái này thất lạc giao diện, linh mạch phẩm chất cũng là không tầm thường. Nhưng mà những cái kia linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, lại làm sao có thể vô chủ? TRU, VN tất cả đều bị một ít cường đại tông môn gia tộc sở chiếm cứ. Lâm Hiên tuy nhiên tự hỏi, thực lực cũng không phải chuyện đùa, chưa hẳn liền sợ những này tông môn gia tộc, nhưng hắn mới vừa vặn trêu chọc U Minh Ám Vương cái này đại địch. Thân phận không nên bạo lộ. Loại này thời khắc, đương nhiên cũng tự không khả năng hiển nhiên đi tìm những tông môn kia gia tộc phiền toái. Lâm Hiên cũng không phải là không có nghĩ tới, đem làm những tông môn kia gia tộc tuyển nhận đệ tử thời điểm. Thu liễm tu vi, vụng trộm ẩn vào đi, tuy nhiên dùng hắn liễm khí thuật, muốn làm đến điểm này, cũng không khó, nhưng mà đi vào thì đã có sao, một gã vừa nhập môn đệ tử. Có thể phân công đến cái gì tốt linh địa, bất luận tông môn hay vẫn là gia tộc, tốt nhất linh mạch chỗ, khẳng định đều là bị khai phái thái thượng trưởng lão sở chiếm cứ. Điểm này tuyệt không khả nghi, hơn nữa như vậy địa phương, bổn môn đệ tử không được triệu hoán, khẳng định cũng là không thể tự tiện xông vào địa phương. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng có 8 phần đã ngoài nắm chắc lẻn vào. Nhưng kế tiếp thì như thế nào? Lén lút tại đâu đó tấn cấp sao? Muốn hiểu được, đột phá bình cảnh cũng không phải là một sớm một chiều. Đặc biệt là tại giai đoạn sau cùng, nhất định sẽ khiến cho quy mô khổng lồ thiên cơ địa phương. Khi đó, thân phận của mình đã có thể lộ rõ. Hơn nữa tấn cấp độ kiếp, không chỉ có gian nan, còn rất nguy hiểm, thiên kiếp tâm ma, tất cả đều sẽ như ước tới. Vận khí không tốt, cho dù đưa tới thiên ngoại ma đầu cũng không kỳ lạ quý hiếm. Loại này thời khắc, Lâm Hiên suy yếu nhất, không nói mảy may sức hoàn thủ cũng không, nhưng một thân bổn sự, cũng không thừa nổi rất nhiều. Nếu như tại loại này thời khắc, cái kia tông môn gia tộc lại không có hảo ý, mặc dù là chính mình, có thể hay không tự bảo vệ mình, cũng tự không quá nói được thanh địa phương. Mà thôi Lâm Hiên cẩn thận chặt chẽ tính cách, như vậy hiểm, tự nhiên là không muốn bốc lên đấy. Vô chủ linh địa đều phẩm chất quá thấp, phẩm chất phù hợp chính mình yêu cầu linh địa lại sớm được chiếm cứ. Lâm Hiên hôm nay, là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, bất quá hắn cũng tịnh không nhụt chí. Khó khăn thì như thế nào? Chính mình từ khi đạp vào con đường tu tiên, gian nan hiểm trở, đó là nhiều vô số kể. Cùng trước kia gặp phải một ít nguy hiểm so sánh với. Trước mắt điểm ấy nan đề, thật là không đáng giá nhắc tới. Sự do người làm, thất lạc giao diện diện tích rộng lớn. Chính mình chỉ cần dùng tâm thẩm tra theo, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lâm Hiên tuy nhiên muốn phải nhanh lên một chút tấn cấp. Nhưng cái này chút thời gian, thực sự chờ được rất tốt. Lúc này mặt trời treo cao, Lâm Hiên chính bay qua mặt biển. Ba quang lan tan, xanh thảm nước biển thật là đẹp mắt, bất quá nghiêm khắc mà nói. Đó cũng không phải chính thức biển cả, rằng thành hồ nước thích hợp hơn, chỉ có điều nó muốn so hồ nước lớn, hơn nữa hồ nước cũng là mặn, cho nên, cũng có người đem nó cho rằng biển cả. Lâm Hiên cũng tịnh không thế nào để ý, hắn xem qua ngọc đồng giản. Dùng chính mình độn nhanh chóng. Xuyên Việt này hồ, bất quá tốn hao 2-3 ngày công phu. Trong hồ nước tuy nhiên cũng có một ít yêu tộc, vốn lấy Lâm Hiên thực lực, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Một đường vô sự, bất quá Lâm Hiên hay vẫn là thói quen đem thần thức thả ra. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại. Độn quang cũng bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy xa xa, bay tới một đạo hồng quang. Mà ở phía sau hắn, mây đen hắc khí, điên cuồng đuổi theo không ngớt. Tuy nhiên khoảng cách rất xa. Bất quá Lâm Hiên đã thấy rõ ràng. Là một thân mặc tạo bào lão giả. Tóc trắng râu bạc trắng. Lại thần thái uy mãnh. Mà phía sau cái kia Ô Vân Trung yêu tộc. Lại là một hình như con cua quái vật. Bất quá lại to đến không hợp thói thường. Thân cao ngàn trượng có thừa. Liếc nhìn lại, đông nghịt, tự cùng một tòa tiểu sơn tương tự. Khai sơn dài, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Cái này con cua tựa như quái vật hắn trước kia cũng khoảng chừng trên điển tịch bài kiến. Tại hôm nay linh giới, sớm đã diệt sạch, truyền thuyết hắn lực lớn vô cùng. Da dày thịt béo, cơ hồ là sinh ra. Thực lực tự tương đương với nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Nói thiên phú dị bẩm cũng không đủ. Nhưng mà có mất thì có được. Trái lại cũng giống như vậy đấy. Cái này khai sơn giải thực lực tuy nhiên không phải chuyện đùa. Lại không giống những thứ khác yêu tộc. Tiến vào hóa hình kỳ về sau. Linh trí tự có thể mở ra. Nó muốn khai linh trí. Điều kiện muốn hà khắc rất nhiều. Trừ phi là trở thành độ kiếp cấp bậc đại năng yêu tộc. Mới có thể thối lui yêu thân. Hóa thành nhân hình, nhưng mà cho dù khai sơn giải thiên phú dị bẩm, muốn đi vào độ kiếp kỳ, lại nào có dễ dàng như vậy. Bất quá trước mắt cái này đầu con cua, lại là không như bình thường. Phát ra linh áp, rõ ràng đã là phân thần hậu kỳ. Theo cảnh giới mà nói, đã cùng mình kém phảng phất. Bình tâm mà nói, loại này đẳng cấp khai sơn giải, đã là không thấy nhiều rồi. Lâm Hiên ánh mắt chuyển qua. Lại nhìn hướng cái kia chật vật chạy tục mạng lão giả. Người này tu vi đồng dạng không kém, cũng là phân thần hậu kỳ tu tiên giả, nhưng mà cảnh giới tuy nhiên cùng cái kia khai sơn giải kém phảng phất. Thực lực nhưng lại phải kém sắc một ít, lúc này thấy đến Lâm Hiên, trong lòng của hắn tất nhiên là đại hỉ. Vị đạo hữu này, kính xin tương trợ, tôn mỗ trong chốc lát nhất định sẽ có thâm tạ đấy. Cái kia tạo bào lão giả lớn tiếng kêu gọi, sau đó rõ ràng không hề chạy trốn, mà là quay người trở lại, tay phải vừa nhấc, lập tức tế ra một vòng tròn hình dạng pháp bảo, trong khoảnh khắc biến đến phòng ốc lớn nhỏ, như đối phương hung hăng đánh qua, cái kia khai sơn giải không sợ hãi chút nào, cũng là chân trước vừa nhấc, chỉ thấy hắc quang lóe lên, tựa như lấy đối phương pháp bảo nện đi qua, oanh. Tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, sóng biển trong khoảnh khắc hành động lớn, chừng cao hơn trăm trượng, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hai gã phân thần hậu kỳ tồn tại đấu pháp, cái kia uy thế, tự nhiên là không như bình thường địa phương. Lâm Hiên nhướng mày, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ thấy một người một cua, đấu được kịch liệt vô cùng, bất quá lão già kia quả nhiên là đang ở hạ phong địa phương. Vị đạo hữu này, như thế nào còn chưa động thủ, tôn mỗ đã từng nói qua, nhất định sẽ có trọng thù, đối phương thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên trong lòng là có chút nóng nảy. Lâm Hiên tuy nhiên dùng dịch dung hoán hình chi thuật, biến ảo dung nhan, bất quá thật không có che giấu tu vi, nếu như chịu cùng hắn liên thủ, đó là nhất định có thể đủ đánh thắng cái này khai sơn giải đấy. Lâm Hiên hơi than thở nhẹ. Rốt cục cải biến chủ ý, tay áo phất một cái. Một thanh hỏa hồng sắc tiên kiếm theo trong tay áo bay vút mà ra. Cửu cung tu du kiếm quá mức bắt mắt, hơn nữa đối phó chính là một yêu tộc, cũng căn bản không có tất yếu tế ra bổn mạng bảo vật. Vì tiện xuất ra nhất pháp bảo cũng đủ để ứng phó. Gặp Lâm Hiên gia nhập chiến đoàn, lão già kia nhẹ nhàng thở ra. Tay run lên, theo trong tay áo lại bay ra một lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt viên châu. Như lấy đối phương rơi đập, tật, Lâm Hiên tắc thì chỉ vào. Cái kia hỏa hồng tiên kiếm trong khoảnh khắc biến lớn gấp trăm lần dư. Hung dữ như đối phương chém tới. Cách trương,